Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, liền vì cái này phần thiện lương. Cô Phi Yến xích lại gần, tiểu thái tử rõ ràng đều hạ quyết tâm, lại đột nhiên, lại có chút chần chờ, chậm chạp không lên tiếng. Cô Phi Yến nghiêm túc nhìn xem hắn, ôn nhu an ủi, ngươi đừng sợ, ta phát thệ. Ta nhất định sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngươi nếu là không muốn để cho Tĩnh Vương Điện Hạ biết được, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói. Tiểu thái tử nhìn xem cô Phi Yến, chớp cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, như cũ còn đang do dự. Cô Phi Yến càng ngày càng bất an. Nàng nghĩ, liền Tĩnh Vương Điện Hạ đối với đứa nhỏ này yêu thương, còn có đứa nhỏ này đối với Tĩnh Vương Điện Hạ ỷ lại. Xem ra, hai anh em họ hẳn là không có cái gì mâu thuẫn. Để cho đứa nhỏ này không trở về nhà duy nhất khả năng cũng chỉ có Thiên Vũ Hoàng đế. Thiên Vũ Hoàng đế là ai? Nàng lại biết rõ rành rành. Có phải hay không là Thiên Vũ Hoàng đế bức đứa nhỏ này đối với Tĩnh Vương làm cái gì đây? Muốn huynh đệ bọn họ bất hòa đâu, thậm chí muốn thương tổn Tĩnh Vương Điện Hạ đâu. Cô Phi Yến dò xét tính hỏi, có phải hay không là ngươi phụ hoàng buộc ngươi làm ngươi không muốn làm sự tình? Tiểu thái tử ánh mắt lập tức liền biến. Cô Phi Yến biết mình đã đoán đúng, nàng lại thăm dò, ngươi phụ hoàng buộc ngươi làm việc nhất định là gạt Tĩnh Vương Điện Hạ đúng không? Nào biết được. Lời này vừa ra, tiểu thái tử hốc mắt nhất định lập tức liền đỏ. Hắn nhìn xem cô Phi Yến, nhìn một chút, đột nhiên bổ nhào vào cô Phi Yến trong ngực, chăm chú mà ôm lấy, nghẹn ngào, bọn họ bức ta, bọn họ một mực tại bức ta. Cô Phi Yến không nghĩ tới tiểu thái tử phản ứng sẽ lớn như vậy. Nàng nhẹ nhàng phủ đập hắn phía sau lưng, truy vấn, buộc ngươi làm cái gì? Tiểu thái tử lại oa một tiếng khóc đến càng hung. Giết ngươi, giết thật nhiều ngươi. Ô ô, bọn họ không cho phép ta nói cho Hoàng huynh. Phụ, Hoàng nói nếu như ta nói cho Hoàng huynh, hắn liền phải đem Hoàng huynh trục xuất tới Bắc Cương đi, để cho ta cả một đời cũng không thấy Hoàng huynh. Cô Phi Yến giật mình. Sự tình so với nàng trong tưởng tượng càng nghiêm trọng hơn, nàng quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình. Để cho nhỏ như vậy thiện lương như vậy hài tử giết người, giết thật nhiều người. Chuyện gì xảy ra? Đây là muốn làm gì? Nàng đang nghĩ hỏi ý mà mở miệng tiểu thái tử lại dừng lại không được. Phải biết, hắn bảo thủ bí mật này bảo thủ cực kỳ lâu, hắn đã sớm không nhịn được. Thế nhưng là, hắn không chỗ ngồi nói. Hắn không dám Hoàng huynh, lại không dám nói cho bất luận kẻ nào. Lần này xuất hành, cái khác là hắn muốn chạy trốn. Nếu không phải gặp được tên thích khách kia, hắn đều đã chuẩn bị thoát khỏi hộ vệ chạy trốn. Hắn một bên khóc, vừa nói, bọn họ bắt lấy nhiều tù phạm, bước ta từng bước, từng bước giết chết. Ô ô, ba năm, đã ba năm, ta sợ hãi, ta không muốn trở về. Ba năm, cô Phi Yến khiếp sợ không gì sánh nổi, càng là vô cùng phẫn nộ. Tiểu thái tử chui đầu vào nàng trong ngực, càng khóc càng hung. Cô dược sư, ta giết thật nhiều người, ta còn giết qua một đứa bé, còn nhỏ hơn ta, liền 6 tuổi. Đại hoàng thúc nắm tay ta, bước ta dùng chủy thủ đâm đến hắn trái tim bên trong đi. Hắn một mực nhìn lấy ta, chết rồi đều còn một mực nhìn lấy ta. Ta sợ hãi, ta thường xuyên nằm mơ liền mơ tới hắn. Ô ô, ta không nên giết người, ta không cần giết người, ta không muốn làm người xấu. Đại hoàng thúc nói làm hoàng đế không thể có lòng dạ đàn bà, muốn vì thường nhân, không thể vì. Ô ô, ta không muốn làm hoàng đế, ta không muốn. tiểu thái tử tại cô phi yến trong ngực không ngừng run rẩy. Một mực khóc một mực nói, phảng phất muốn đem 3 năm qua mạnh nén ở trong lòng đầu sợ hãi cùng ủy khuất tất cả đều phát tiết đi ra. Cô phi yến ôm chặt hắn, hốc mắt đỏ, ẩm ướt, đau lòng hô hấp đều khó chịu, tức giận cả người cũng không tốt. Tại sao có thể dạng này? Không trách, trách không được đứa nhỏ này thà rằng lưu tại Trang bà bên cạnh, cũng không nguyện ý hồi cung. So với Trang bà, Thiên Vũ hoàng đế cùng đại hoàng thúc mới càng đáng sợ hơn a. Bọn họ mới thật sự là quái vật a. Rốt cuộc muốn đến cỡ nào tàn nhẫn tâm mới có thể đối với con ruột làm ra tàn khốc như vậy sự tình. Tiểu thái tử tâm tính lại nên có bao nhiêu thiện lương mới có thể tại chỗ dạng tàn khốc bức bách bên trong, tại hai tay dính máu trong cơn ác mộng vẫn như cũ duy trì một khỏa mềm mại thiện lương tâm, một đôi sạch sẽ hoàn mỹ con mắt, mà 3 năm nhỏ như vậy hài tử rốt cuộc là làm sao ẩn nhẫn mới có thể bảo thủ bí mật này, liền hắn nhất ỷ lại thân ca ca đều gạt không lộ ra dấu vết để lại. Cô phi yến nhịn không được đem tiểu thái tử ôm sát. Nàng nhớ tới bản thân khi còn bé, mỗi lần thấy ác mộng cũng đều là như vậy khóc, như vậy sợ hãi sợ hãi. Nàng hận không thể bản thân có thể miễn đi cái này hồ tất cả sợ hãi và thống khổ. Nàng chợt phát hiện, nguyên lai có nhà hài tử cũng chưa chắc thi đấu không nhà hài tử hạnh phúc nha. Nàng nghe tiểu thái tử khóc lóc kể lể, đè ép vật xúc, tinh tế suy nghĩ, liền tiểu thái tử nói chuyện phân tích, Thiên Vũ hoàng đế vẫn là đồng lõa chủ mưu, hẳn là đại hoàng thúc. Nàng đối với cái này đại hoàng thúc biết rồi cũng không nhiều, chỉ biết là cái này vị đại hoàng thúc đã từng là quân thị gia tộc đại trưởng lão, về sau quân thị kiến quốc xưng đế, đại hoàng thúc cũng không có đăng vị, mà là đem hoàng vị nhường cho thân đệ đệ. Cũng ngay tại lúc này, Thiên Vũ hoàng đế 10 năm qua cơ hồ không có người thấy hắn, ngoại giới lời đồn hắn như cũ, trải qua cuộc sống ẩn dật cũng có một chút lời đồn nói hắn là một cái cuồng nhiệt tu khí người, 10 năm qua một mực tại tìm tòi nghiên cứu băng hải chi mê, ý đồ tìm được khôi phục chân khí biện pháp. Bây giờ xem ra hắn cũng không có ẩn thế sống một mình, 3 năm này hắn hẳn là trong bóng tối tới qua Tấn Dương thành, mà Tĩnh Vương điện hạ cũng không biết rõ tình hình. Nghĩ đến đây, cô phi yến bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, tiểu thái tử cũng không phải là một mực cùng đại hoàng thúc ở cùng một chỗ, nhưng là Tĩnh Vương điện hạ ra đời về sau chính là bị đại hoàng thúc mang đi nha. Tĩnh Vương điện hạ đi theo đại hoàng thúc nhiều năm như vậy, tiểu thái tử kinh lịch hắn là không đã trải qua qua. Phải chăng còn có so giết người càng thêm tàn nhẫn chuyện kinh khủng? Tĩnh Vương điện hạ lạnh lùng như vậy tính tình, thế nhưng là bị một ngày, một năm bức bách ra ngoài. Nhớ tới Tĩnh Vương điện hạ tấm kia yên tĩnh mà lạnh mạc khuôn mặt tuấn tú, cô phi yến tâm giống như là bị thứ gì cắn một dạng, đau đến không cách nào hình dung. Nàng không dám nghĩ tới, lo lắng hỏi, đại hoàng thúc còn tại Tấn Dương thành sao? Tiểu thái tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn nàng, mặt đầy nước mắt, nửa năm trước hắn liền đi Bắc Cương, thế nhưng là phụ hoàng nói qua nửa năm nữa hắn sắp trở lại. Cô dược sư, ngươi đem lưu lại đi. Ô, ta van ngươi. Cô phi yến nhẹ nhàng thay hắn lau nước mắt. Nàng không hy vọng đứa nhỏ này trở về, thế nhưng là nàng vô cùng rõ ràng đứa nhỏ này không thể lưu tại nơi này. Nơi này có quá nhiều không biết nguy hiểm. Nửa năm, trong đầu của nàng lượn vòng lấy hai chữ này. Cho dù nàng định kỳ cung ứng kéo dài tính mạng dược Thiên Vũ Hoàng đế cũng không đủ ăn, cơ hồ mỗi ngày đều muốn ăn đến chính hắn tồn dược. Nếu như lấy dạng này tốc độ xuống đi, không cần nửa năm, tiếp qua cái khoảng 3 tháng, Thiên Vũ Hoàng đế liền hoàn toàn bị quản chế nàng dược. Mà tới được sang năm, nhập hạ, cho dù có dược, cũng cứu không được Thiên Vũ Hoàng đế mệnh. Nàng vẫn còn nghi hoặc, Thiên Vũ Hoàng đế tại lúc sắp chết, sẽ an bài thế nào? Bây giờ xem ra, Thiên Vũ Hoàng đế kỳ thật cũng sớm đã an bài tốt hậu sự. Hắn, cho dù là chết, cũng sẽ không phế thái tử, truyền vị cho Tĩnh Vương Điện Hạ. Hắn là đang đợi Đại Hoàng thúc trở về, trưởng khống thái tử. Nói một cách khác, Thiên Vũ Hoàng đế là dự định đem Thiên Viêm quyền hành tặng cho vị kia thần bí Đại Hoàng thúc. Tĩnh Vương Điện Hạ, lại là cái gì thái độ đâu? Là tuân theo Thiên Vũ Hoàng đế an bài, nghe lệnh tại Đại Hoàng thúc, vẫn là dã tâm mưu vị? Mặc dù đáp ứng rồi tiểu thái tử giữ bí mật, thế nhưng là chuyện lớn như vậy, cô Phi Yến vẫn là quyết định mở ra đến cùng Tĩnh Vương Điện Hạ hào hào nói một chút. Chỉ cần Tĩnh Vương Điện Hạ có mưu vị chi tâm, không vì cái gì khác, liền vì tiểu thái tử phần này khó được thiện lương, nàng cũng nhất định giúp đến cùng. Thiên Vũ Hoàng đế nghĩ kéo dài tính mạng, nàng sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Hắn không xứng làm phụ thân, càng không xứng làm nhất quốc chi quân, vạn dân cha. Đương nhiên, đây hết thảy sớm là các nàng nhất định phải an toàn rời đi nơi này. Cô Phi Yến hướng mở miệng khe hở nhìn đi, mặc dù lại bóng tối, nhưng là nàng vẫn là quyết định lại lặn một lần. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây. http://chuyenyzai.com/member/8564/converter k hủ alpha alpha hết chương.